Khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang, chương 6, góc truyện audio.com, cho dù ta là một nữ chính thụ ngược nhưng hào quang của nữ chính ta cũng vẫn phải có yếu. Không ta làm sao có thể vừa chạy ra khỏi y quán nho nhỏ, như thế nào đã? Xuất hiện cao thủ áo đen trước mặt rồi chạy trốn. Vào trong nước, còn khiến cái loại nhân vật rõ ràng rất phản diện đó. Bị trúng ám khí của ta, được rồi, chuyện như vậy không đề. Cập tới cũng được, đến sáng sớm ngày thứ hai ta đã cách chỗ của mỗ. Vương gia có chút khoảng cách, dù sao ta được thiết định là một nữ tử, yếu đuối, không phải vai nữ phụ độc cổ song toàn ác độc cũng không có. Võ công cùng đầy đủ thể lực, ta bơi trong sông lớn hơn nửa buổi tối mới, lên bờ cho tới bây giờ đi đến được nơi này đối với ta mà nói đã là. Chuyện tương đối không dễ dàng, có nhiều thiệt thòi hơn nữa ta cũng có ý chí muốn sống cực kỳ cường liệt. Lại nói, sau khi ta nhếch nhác lên bờ, bởi vì túi quần áo không chống được. Nước thấm, đã ướt sũng, hoàn hảo bên trong chỉ có vài bộ quần áo thiếp. Thân cùng bạc trắng ướt cũng không sao, vẫn có thể dùng. Hiện tại cũng không phải là tiểu thuyết hiện đại thế kỷ 21 mà ta. Cũng không dùng ngân phiếu, là một nữ tử xinh đẹp còn là một nữ. Chính tuổi trẻ xinh đẹp ngàn dặm mới tìm được một không ngụy trang một. Phen, theo định luật của nữ chính mà ta biết được, sau khi kịch tình bắt đầu cứ như vậy xuất hiện trong đám người nhất định sẽ gặp phải mấy trận đại nạn, vì vậy ta phải ngụy trang một chút, ta liền lăn mấy vòng, lăn đến quần áo biến thành màu cho tóc lại loạn xạ trên mặt xoa bùn. Than, rốt cục biến thành một tên ăn xin, bởi vì được thiết định, thân mang mùi thơm lạ lùng, ta đành chịu đói bụng, bẩn thỉu hơn một ngày không tắm, để cho mùi hương trên người ta trở thành mùi thối. Người đi, ngang qua bên cạnh ta nếu không đuổi ta ra xa thì chính là xa xa nhìn. Thấy ta liền bịt mũi sau đó rời đi, ta rốt cuộc cũng thành công đã trà, trộn vào đám ăn xin thành nam lăng, bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo kịch tình. Quan trọng nhất, thuận tiện nhắc tới, vương phủ chỉ cách thành nam lăng nửa ngày đi bộ. Sự kiện gặp gỡ hắc y nam lúc trước khiến ta hiểu được sự việc không có. Trong kịch tình thì không cách nào dự liệu cho nên ta quyết định bám. Sát kịch tình, ở chỗ này có thể nhìn thấy nhân vật trong kịch tình cũng có thể cẩn thận tránh được kịch tình cho nên ta chọn nơi trọng yếu. Này làm căn cứ địa, ở nơi giàu có nay mỗi tháng đều sẽ xuất hiện, một hai tên ăn xin mới, chuyện như vậy chẳng có gì lạ, sẽ không ai đặc biệt chú ý tới ta, đặc biệt là không có các nhân vật trong kịch tình. Điều này cũng làm cho ta lọt vào đoàn thể ăn xin vô cùng thuận lợi. Một, ngày này, là ngày đầu tiên trong cuộc sống mới của ta lấy 2 đồng. Bạc đi tới một cửa hàng bánh bao ở vị trí tương đối vắng vẻ, trầm giọng mở miệng. Cho ta 2 chiếc bánh bao, người bán hàng rong rùng, ánh mắt nhìn người bệnh thần kinh nhìn ta quét 2 đồng bạc trong bàn. Tay ngọc bẩn bẩn của ta, vô cùng ghét bỏ mở miệng. Chút ít này chỉ có, thể mua 1 chiếc, người này tuyệt đối kỳ thị ăn xin, ta mới vừa rồi rõ ràng thấy một cô nàng mua 2 chiếc. Ta dùng một ánh mắt tựa như mắt thiện cần mê man nhìn sang, ta thấy qua. Rất nhiều nhân vật chính ngụy trang, đều bởi vì ánh mắt rất có thần thái trong trẻo mà bại lộ thân phận của mình. Ta chỉ ở khuôn mặt bẩn thỉu, nhìn không ra ngũ quan vào, vô cùng nghiêm túc, lấy thêm ra, 2 đồng bạc, góc chuyện audio.com, ăn mày tốt không cùng nam đấu, rốt cuộc ta, lấy được 2 chiếc bánh bao nóng hổi. Phải biết trong mấy ngày qua ta, núp trong đám ăn xin nhưng bị không ít khổ sở bởi vì sợ gặp phải phiền. Phức trước khi không thể xác định tuyệt đối an toàn ta nhất định phải. Lẩn trốn đến cùng, làm một tên ăn xin dĩ nhiên ăn uống không được quá tốt, không được ở nơi quá tốt, không thể sạch sẽ. Hơn nữa, những tên ăn xin ở nơi này cũng chia địa bàn, người mới tới nếu như không giao chút cống hiến, là không thể bày quầy ăn xin trên địa bàn của bọn họ. Nếu không gặp một lần đánh một lần, vì lẫn vào thành một tên ăn xin tốt ta đương nhiên cũng có cống hiến. Chỉ là, rất dễ nhận thấy, bản thân ta không phải là một tên ăn xin thực sự, để cho ta ngồi chồm hổm trên mặt. Đất ăn xin, ngày đầu tiên trong lòng ta có một cửa ải không vượt qua. Được chỉ có thể bị đói bụng, hôm nay ta thật sự nhịn không được rồi, mới ra tay làm việc ác mua 2 cái bánh bao sạch sẽ. Ta kích động đến cơ hồ lệ rơi đầy mặt, 2 tay run run cách giấy cảm thụ nhiệt độ của bánh bao. Không lãng phí thời gian nữa ta tìm được một góc bí mật không có người có. Thể nhìn thấy, há mồm, ta ô, liền hung tàn cắn miếng đầu tiên, miếng thứ. 2 còn chưa kịp cắn. Trên tường phía trước ta đột nhiên nhảy xuống một bạch y nam tử, hắn có một đầu tóc dài đen nhánh, cười híp mắt. Khuôn mặt liền giống như hồ ly, mi mục cong cong, vừa nhìn chính là không có ý tốt, ra mặt giả khiến cho ta cũng không có ý ngượng ngùng. Nói, bạn hữu, ngươi họ gì? nhân vật ngoài kịch tình, đáng ghét nhất. Hắn cười híp mắt không nói lời nào. Ta nhất thời hiểu ra. Công tử, ngài họ gì? Kế tiếp ngươi có phải hay không muốn nói, công tử, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ta đột nhiên biết hắn là ai. Nếu như ta đoán không sai, hắn có lẽ. Là nam nhân đeo mặt nạ đã gặp ngày đó. Thật, đúng lúc A Tiểu Hắc Đừ. Ta bày ra gương mặt nịnh hót một bộ quỳ chết đói đầu thai vài ngụm ăn hết bánh bao trong tay. Tiếp đó dùng ánh mắt, hiên ngang lẫm liệt nhìn về phía bạch y nam từ trước mặt. So với chiều, cao của hắn ta thấp hơn một cái đầu, đại khái 1m87 đi, điều này làm cho. Ta không thể không ngửa đầu nhìn hắn, thẩm mỹ cùng thưởng thức, của ngài ta tạm thời không nói, là chuyện cá nhân. Ta vỗ vỗ lồng ngực, của mình, gặp chuyện nguy hiểm như vậy ta làm sao có thể không chảy. Chứ, ngươi nói có đúng hay không? Hơn nữa, ngươi rõ ràng ngăn cản đường. Đi của ta ngoài trừ khuôn mặt người gặp người thích ra tính khí vừa kém vừa thô tục tật xấu một đống lớn, ta còn bị nấm chân hôi nách cùng rất nhiều bệnh không tiện nói ra, thật là người nào cưới người đó xui. Xẻo, người nào cưới người đó gặp nạn, ta ước chừng khắc chết từ bà nội, 80 tuổi cho tới gà mẹ hàng xóm mới vừa đẻ trứng. Nhìn xem ta, chạy, vậy cũng là vì người tốt sắp sửa lấy ta, đức hạnh của ta cao cỡ. Nào, phẩm chất của ta thiện lương cỡ nào, hồ ly nam vẫn như cũ. Cười tùm tìm, cởi hết quần áo huynh trưởng nhốt cùng phụ thân ở trong. Nhà còn hạ dược ta chưa bao giờ gặp qua nữ nhân ác độc như ngươi. Ta không biết làm sao với người bạn hữu này. Ta vô cùng nghiêm túc nhìn hắn. Ta cái gì cũng sẽ làm, chính là không biết làm người tốt, có gan đừng cản ta. Chấm, đừng nói ta vẫn là thân phận nữ phụ ác độc cho dù thành nữ chủ, đó cũng là. Bị người khác ngược ta có thể làm người tốt sao? Có thể làm sao, nhất định là không thể a cóc chuyện audio.com. Đối với lần này ta không thẹn với lương tâm, người. Không vì mình trời chu đất diệt tác giả sẽ không trao cho ta phẩm cách. Thiện lương ngây thơ, chỉ là cho dù ta xấu xa ta cũng muốn xấu có. Phong cách có phẩm vị, người xấu cũng phải chết kiểu người xấu. Thấy hắn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt có thâm ý khác nhìn ta liền. Tiếp tục mở miệng, trinh tiết cửa nữ nhân quan trọng hay là cúc hoa của nam nhân quan trọng? Không, ngài đừng nói. Ta hiểu, nói đi, ngươi muốn. Làm gì ta, muốn đánh muốn giết muốn hạ độc, trừ cướp xác ta tiếp nhận. Tất cả, ánh mắt ta sáng quắc nhìn người trước mặt đột nhiên, bả vai. Hắn rung động, tiếp đó ta nhìn thấy hắn tự tay sờ soạng mấy sờ trên mặt mình, lột ra một miếng da. Dung mạo của, bạn hữu ngươi thật kinh hãi. Ta nhìn khuôn mặt nhiều sẹo đến không nhìn rõ ngũ quan của đối phương, trong lòng giật mình, giọng nói bình thản. Nam nhân cười, cười đến còn rất vui vẻ. Ta thích người như ngươi, cho dù làm chuyện xấu cũng dám quang minh chính đại thừa nhận, hơn nữa, biết. Rõ ta tùy tiện đều có thể bóp chết ngươi, còn dám nói như vậy. Người bạn hữu này tuyệt đang ép bức đe dọa ta. Chấm, dọa người chính là dọa người. Cho dù ngươi nói như vậy cũng sẽ không trở nên anh tuấn. Chỉ là, ngươi muốn nghe ta khen ngươi, ta cũng có thể biết nghe lời. Bạn hữu, ngươi thực anh tuấn. Đừng bóp chết ta, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ta cười híp mắt, không ngờ ngươi còn sợ chết, không sợ chết ta chạy làm gì chứ, ngươi không kéo ta đã sớm chạy. Ta nhìn xuống, nhìn tay hắn níu lấy cổ áo ta. Đi, cho rằng ta muốn nói nhảm với hắn sao, không thừa dịp có thể nói chuyện. Cố gắng nói, đến lúc đó bị bóp chết ta tìm ai khóc đây. Bạn hữu, này đột nhiên không cười, dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn. Ta, nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao phải ăn mặc thành ra như vậy? Cá, tính thú vị như vậy, mai một cũng quá đáng tiếc. Ngươi muốn như thế nào? Ta vừa đúng thiếu một nương tử có thể nhìn thẳng mặt của ta. Chấm, ngươi quá xấu rồi, bóp chết ta đi. Ta ít nhất cũng có thị giác, có lúc ta phát hiện ta thật muốn tìm chết. Sau đó, lần này cũng có sau. Đó, nam nhân kia có tính khí, một ngón tay đâm tới đây, kết cục là. Ta phải một tháng không phát ra được âm thanh nào. Ta nước, mắt lưng tròng nhìn hắn, quả quyết từ bỏ thẩm mỹ của mình, lúc này cho. Dù ta khen hắn anh tuấn hắn cũng không nghe được, ta chỉ có thể hướng. Hắn vung tay múa chân, khóe miệng hắn cong cong, vui mừng vô cùng mở miệng, tiếp đó, làm như thế nào trừng phạt ngươi cho phải đây, đúng. Rồi, bán ngươi cho gia đình giàu có làm nha hoàn như thế nào? Dĩ nhiên không thích, bất quá, đây giống như cũng không tính là hình phạt, ta còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Chỉ là, ngươi phải giúp ta trộm một vật của chủ nhà. Hắn nhíu lông mày, nói tiếp, ngã, quả nhiên. Không phải đơn giản như vậy, trộm không được ngươi có thể cả đời không cần lên tiếng rồi, còn phải làm nương tử thành thành thật thật của ta. Chấm, ti không ti ta muốn trở về, ta ta quả nhiên bị ngược, cách chương.